Trương thị có thể nhẫn rất nhiều năm, nhưng Liên Mạn Nhi một lần cũng không thể nhịn. Thế nhưng nàng biết, Liên Thủ Tín sĩ diện cũng được, Ngu Hiếu cũng được, sợ Chu thị cũng được. Hắn là tuyệt không dám đi nói cùng Chu thị mẫu thân. Thỉnh ngươi về sau đừng đi lục lọi đồ đạc của chúng ta. Những lời này, thậm chí chỉ là ám chỉ, hắn cũng khó mà mở được miệng. Liên Mạn Nhi liền tiến đến bên người Trương thị, hỏi ý tứ Trương thị. Bà nội con tính tình là như thế đấy. Trương thị thở dài một hơi. Từ khi nàng về nhà chồng, lần thứ nhất cùng Liên Thủ Tín về nhà mẹ đẻ, lúc trở lại liền phát hiện có người động vào đồ của mình. Nàng lúc ấy còn chỉ nghĩ là mình nhớ lầm rồi, cũng không có để ở trong lòng. Chu thị ngược lại là chưa bao giờ trộm đồ của nàng, chỉ là đem những đồ này nọ nàng có điều có ghi tạc trong lòng. Nói thí dụ như nàng biết rõ Trương thị có khối xích đầu tốt, hôm nào đó sẽ vô tình nói muốn làm xiêm y nhưng thiếu xích đầu. Trương thị lúc này còn không biết ý nghĩ của nàng, liền nhớ là mình vừa vặn có một khối xích đầu phù hợp. Nàng muốn hiếu thuận Chu thị, dĩ nhiên là chủ động đem ra đưa cho Chu thị. Lúc Trương thị gả tới, nhà mẹ đẻ có cho ít bạc cất dưới đáy hòm, cũng chậm rãi như vậy mà tiêu hết. Thời gian trôi qua, chuyện như vậy liền nhiều hơn, Trương thị cũng dần dần nhận ra. Biết rõ Chu thị thừa dịp nàng không ở nhà lục lọi hòm xiềng của nàng. Trong nhà trẻ con ngày càng nhiều, con của mình cũng dần lớn lên, biết nói chuyện. Liên Chi Nhi cũng từng trông thấy Chu thị lục lọi hòm xiềng của Trương thị. Liên Chi Nhi tuổi còn nhỏ, trong lòng cảm thấy Chu thị không nên làm như vậy, nhưng khi đối mặt cũng không dám nói Chu thị cái gì, chỉ là sau lưng nói cho Trương thị. Trương thị cũng chỉ có bất đắc dĩ thở dài, nên Liên Chi Nhi nếu nhìn thấy nữa cũng vẫn giữ trầm mặc. Liên Mạn Nhi nhìn không được thốt ra: "Mạn Nhi lại muốn ăn bánh bao rồi hả?" Ngũ Lang hỏi. Ánh mắt của mọi người liền đều rơi xuống trên người Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cảm giác phi thường vô lực, nàng vẫn chưa giải thích hàm nghĩa bánh bao đối với người Liên gia. Kết quả mỗi lần nhịn không được nói bánh bao là bị cho rằng thèm ăn bánh bao. "Mẹ, con thực bội phục mẹ, tại sao mà mẹ có thể nhịn nhiều năm như vậy?" Liên Mạn Nhi nói. "Bà đã già rồi." Trương thị nhìn sang Liên Thủ Tín, giận dữ nói: "Mẹ, ý mẹ không phải là nói mẹ chồng đều có quyền lục lọi đồ của con dâu chứ?" Liên Mạn Nhi có chút sợ hãi mà nói. Liên Thủ Tín ho hai tiếng, nghiêng đầu đi: "Không phải." Trương thị vội nói: "Bà ngoại con chưa bao giờ xem đồ của mợ con đâu, ở trước mặt không, sau lưng càng không." Trương thị tuy cố kỵ mặt mũi Liên Thủ Tín, nhưng cũng không có khả năng trước mặt bọn nhỏ đổi trắng thay đen. Nàng nâng lên cách làm của Lý thị mẹ mình là thể hiện trong nội tâm nàng đối với Chu thị không phải là không có câu oán hận. Thế nhưng Chu thị tính tình kiên cường, khóe miệng sắc bén, nàng lại là tính tình mềm mại, yêu quý ra mặt, trong lòng thời thời khắc khắc nhớ rõ hai chữ hiếu thảo hòa thuận, bởi vậy mới một mực nhẫn nhục chịu đựng. "Mẹ lại không có tư tàng cái gì, không sợ nàng xem." Trương thị lại nói. Những lời này lại ẩn ẩn để lộ ra oán khí của Trương thị. Liên Thủ Tín tự nhiên hiểu, liền nghiêng đầu lại, hướng về phía Trương thị ôm quyền: "Những năm này ta nợ ân tình của ngươi." Liên Thủ Tín nịnh nọt nói. Trương thị lườm liếc Liên Thủ Tín, phốc một tiếng nở nụ cười, khóe mắt lại ẩm ướt. Liên Thủ Tín biết rõ nàng nhường nhịn đủ loại. Bọn hắn vợ chồng ở chung, Liên Thủ Tín thường dùng lời nói tới dỗ dành nàng, đối với nàng lại kính lại yêu, cẩn thận săn sóc. Liên Thủ Tín đối với nàng tốt, nàng từng cùng Lý Thị lén nói tới. Lý Thị cũng thay nàng cao hứng, nói là nữ nhân cả đời, cùng chồng ân ái là trọng yếu nhất. Những năm này, nàng sở dĩ đối với Chu Thị nhẫn nhục chịu đựng, không chỉ có là xuất phát từ hiếu đạo, mà vẫn là xem mặt mũi Liên Thủ Tín. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh, nhìn ra Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đang mặt mày đưa tình. Hai cái bánh bao này cảm tình thật là tốt, nhưng cũng không thể để cho hai người cứ như vậy đem câu chuyện chuyển hướng rồi. Liên Mạn Nhi úng làm ho hai tiếng. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đều có chút ngượng ngùng. Mấy năm nay mẹ có thể nhịn liền nhịn. Mẹ nghĩ về sau mẹ làm mẹ chồng, quyết sẽ không thể như vậy. Trương Thị đem khóe mắt lau khô, cười nói. Đây là ưu điểm của Trương Thị. Có những người làm vợ, lúc tuổi trẻ phải chịu đựng đủ loại chèn ép của mẹ chồng. Đợi đến lúc các nàng cũng làm mẹ chồng, tổng hợp cổ oán khí dành dụng trong lòng đều phát tác lên con dâu của mình. Như thế tuần hoàn ác tính, cho nên mới có người nói mẹ chồng cùng con dâu là thiên địch. Mẹ, ai làm con dâu ngươi thật là có phúc, thế còn làm con gái của mẹ thì sao? Liên Mạn Nhi nói, con còn muốn thế nào nữa a? Trương Thị cười nói, chúng ta có 4 cái ngăn tủ, con cùng chị của con mỗi người chiếm được 1 cái, mẹ có lúc nào động qua? Con muốn lấy tiền tiêu, mẹ cũng không nói cái gì. Chúng ta hiện tại cũng là con làm đương gia chứ ai? Trương Thị nghĩ rằng, chính nàng đã từng chịu khổ, không muốn người khác lại phải chịu đựng. Đối với con gái người khác còn như thế, huống chi là con gái ruột của mình. Liên Mạn Nhi cười cười. Trong lòng nàng cũng rõ ràng, có một số việc nàng làm, thì ra là Liên Thủ Tín cùng Trương Thị cũng đều dung túng nàng. Đổi lại người ta, có thể khó mà nói. Đúng rồi, ta đem tiền đậu phộng cho ông nội. Liên Mạn Nhi lên tiếng. 200 cân đậu phộng, mỗi cân 12 văn tiền, tổng cộng là 2.400 văn tiền. Liên Mạn Nhi lấy ra 2 sâu tiền, mặt khác đếm ra 400 văn tiền là 4 xuyến, đưa cho Liên Thủ Tín cầm, đưa qua cho Liên Lão Gia Tử. Cha, cha cũng đem bánh bông lan này mang lên cho cô à. Liên Mạn Nhi liền đem điểm tâm trên giường gạch gói kỹ, đưa cho Liên Thủ Tín nói. Mỗi một khối bánh bông lan đều bị động vào rồi, cũng không biết là dùng miệng cắn hay dùng tay tách ra. Bánh bông lan này Liên Mạn Nhi không muốn ăn nữa, cũng không muốn để cho tiểu thất mấy anh em ăn. Cái này được không vậy? Liên Thủ Tín trần chờ nói. Đem bánh bông lan này đưa qua chẳng phải là nói cho Chu Thị cùng Liên Tú Nhi, các ngươi lục lọi đồ đạc của chúng ta đã biết. Hai người các ngươi chính mình nhìn xem xử lý đi. Lúc này Liên Thủ Tín vẫn còn cố kỵ mặt mũi Chu Thị cùng Liên Tú Nhi. Liên Mạn Nhi bất đắc dĩ xoa trán. Chu Thị cùng Liên Tú Nhi nếu quả thật quan tâm mặt mũi của mình thì đã không làm chuyện như vậy. Các nàng chính mình đều không để ý, còn muốn người khác quan tâm làm gì? Hoặc là Chu Thị cho rằng nàng làm như vậy chỉ cần không bị người phát hiện là được. Hoặc là dù cho bị phát hiện rồi, chỉ cần người khác không bóc trần là được. Mặc kệ Liên Thủ Tín cùng Trương Thị trong quá khứ xử sự như thế nào, Liên Mạn Nhi cũng không có ý định cho các nàng tiếp tục thói quen này. Cha con cái gì cũng không nói còn không được à. Liên Mạn Nhi cùng với Liên Thủ Tín thương lượng, đây cũng là vì cô tốt. Cô tại nhà mình muốn làm thế nào đều được, nếu dưỡng thành thói quen, về sau tới nhà người khác cũng như vậy. Chẳng phải vứt hết mặt mũi Liên ra, chính nàng cũng ăn thiệt thòi. Mạn Nhi lời này rất đúng. Trương Thị suy nghĩ một chút nói. Lời này biết là đúng, nhưng có thể hay không dùng biện pháp khác, hòa hoãn một chút cùng nàng nói. Liên Thủ Tín nói. Cái này là biện pháp tốt nhất rồi. Liên Mạn Nhi nói. Liên Thủ Tín nghĩ, xác thực cũng nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn, chỉ phải gật đầu đáp ứng. Người một nhà cầm tiền cùng điểm tâm hướng đến phòng trên. Sắc trời đã có chút lờ mờ, nhưng trong phòng trên còn chưa có ánh đèn. Lúc bọn hắn đi tới đã nhìn thấy Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa đều ở đó, tựa hồ đang tại cùng Liên Lão Gia Tử đang nói gì đó. Gặp người một nhà Liên Thủ Tín đến, liền đều ngừng miệng. Lão Tứ A, đệ thật đúng là mua A. Thế nào khi đó còn gạt nhị ca, còn sợ nhị ca đoạt của đệ hay sao? Liên Thủ Nghĩa một tay vịn sau eo mình, đối với Liên Thủ Tín nói. Nhị bá, cha cháu còn muốn bá hỗ trợ, là bái cùng Hà lão cậu đột nhiên bỏ chạy, cũng không biết vì sao kia. Liên Mạn Nhi cười nói. Liên Thủ Nghĩa nhớ tới eo của hắn vì sao bị tổn thương, lập tức á khẩu không trả lời được, đồng thời cảm giác eo càng đau. Liên Lão Gia Tử để cho mấy người Liên Thủ Tín lên trên giường ngồi. Giường các ngươi hôm nay thiêu không ít. Còn có thể nằm lên không? Nếu không đến phòng trên này nằm đỡ. Liên Lão Gia Tử nói. Đầu giường đặt xa lò sưởi còn ngủ được. Liên Thủ Tín lên tiếng. Nếu không thể, buổi tối sẽ để cho mấy đứa nhỏ qua. trong phòng này cũng nhóm lửa không ít. Liên Tú Nhi cùng Chu Thị ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi, đúng lúc này liền mở miệng nói, Hoa Nhi cùng Đoá Nhi còn muốn tới nằm, nhiều người như vậy ngủ không được. Tứ ca, phòng các ngươi cũng không đốt nhiều lửa như vậy, cơm trưa cùng cơm tối nay chẳng phải đều không nhóm lửa sao? Mặc kệ nàng, lát nữa Mạn Nhi mấy đứa nhỏ các cháu cứ đến đây là được. Liên lão gia tử nói, mặc dù trong phòng ánh sáng lờ mờ, cũng có thể thấy Liên lão gia tử đầy mặt ánh sáng màu đỏ. Hắn lúc trên thị trấn uống nhiều rượu, hơn nữa hiển nhiên tâm tình rất tốt. Ông nội, chúng ta đưa tiền đậu phộng đến cho ông. Liên Mạn Nhi cười nói, Liên Thủ Tín liền đem tiền giao cho Liên lão gia tử. Liên lão gia tử xem thấy là hai sâu tiền cùng với bốn xuyến tiền, liền không nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, tương kế tựu kế edit. Thanh Lê Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa liếc nhau một cái, đều đem ánh mắt chăm chú nhìn vào hai sâu tiền. Lão tứ, nhà con đủ tiền mua đất chưa? Tiền này không cần nóng nảy, những năm qua tiền đậu phộng cũng không có được sớm như vậy. Liên lão gia tử nói, phụ thân, lão tứ thoáng cái có thể mua nhiều đất như vậy, hai sâu tiền này có tính là cái gì ý? Liên Thủ Nghĩa nói, con không quản lý việc nhà, không biết củi gạo quý giá. Liên lão gia tử răn dạy Liên Thủ Nghĩa, dù chỉ một đồng tiền, muốn tích lũy được cũng không dễ. Lão tứ thế nhưng lại phát tài. Liên Thủ Nghĩa nói, một cái công thức, có thể bán 80 lượng bạc. Phụ thân, chúng ta còn có cái công thức nào khác không? Lão tứ ở riêng còn muốn tiền, đại ca muốn làm quan, cũng không thể đều dựa vào nhà chồng Hoa Nhi chuẩn bị, nhị lang muốn kết hôn, rồi lại tiếp đến tam lang, cái nào cũng đều phải dùng tiền cả. Liên Thủ Nghĩa cũng không đi thị trấn uống rượu, lại biết mua đất 80 lượng bạc là từ bán công thức có được, nhất định là Liên Thủ Nhân nói cho hắn biết. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng khẽ động, Liên Thủ Nghĩa nói nghe như có ý tứ khác. Liên Thủ Nghĩa ý nói công thức kia là lão gia tử đưa cho Liên Thủ Tín. Hắn muốn Liên lão gia tử lấy thêm cái phương tử khác đổi ra tiền, cho phòng lớn cùng nhị phòng tiêu. Nhị ca, ca nói cái gì đó? Liên Thủ Tín mở miệng nói, công thức kia là mấy đứa nhỏ nghĩ ra, vận may tốt, buôn bán kiếm được mấy đồng tiền. Hiện tại cũng dùng để mua đất, chúng ta trong tay cũng cực nghèo rồi. Mấy mẫu đấy không mua không được. Vài mẫu đấy là một nhà lớn nhỏ để nhét đầy cái bao tử. Liên Thủ Nghĩa nói hắn không thích nghe, nhưng hắn nói chuyện với Liên Thủ Nghĩa vẫn là rất khách khí. Lão nhị a, ta hiểu. Liên lão gia tử nghe Liên Thủ Tín nói xong mới mở miệng nói, con đây là ngờ vực vô căn cứ ta phải không? Con nghi ta thiên vị lão tứ, thế là oan cho lão tứ. Phụ thân, con không phải ý tứ kia. Liên Thủ Nghĩa vội nói. Liên Mạn Nhi nghe thấy Liên Thủ Nghĩa nghĩ một đằng nói một nẻo, Liên lão gia tử tự nhiên cũng hiểu. Lão tứ phân ra ở riêng, cái nhà này đối với hắn bất công. Liên lão gia tử chậm rãi nói, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa đều là tinh thần chấn động. Nếu không ta phân lần nữa, 55 mẫu đất, nhà lão tứ có thể được 11 mẫu. Liên Thủ Nghĩa nói, người một phòng tâm tư khác nhau, đều ngừng thở, con còn có mặt mũi không? Liên lão gia tử cầm cán thuốc lá đánh vào trên vai Liên Thủ Nghĩa. Phụ thân, con nói vậy, sao phụ thân lại đánh con? Liên Thủ Nghĩa ai ôi, kêu một tiếng nói, con cũng có mặt mũi mà nói. Liên lão gia tử thở gấp ra một hơi nói, bao nhiêu bạc? Đó cũng là sau khi lão tứ ở riêng tích lũy được. Con đem cái tâm tư kia kiềm chế cho ta. Nói như thế nữa, ta chiếu trên đầu của con mà đánh. Liên Thủ Nghĩa ưỡn nghiêm mặt cùng cười. Ta nói bất công, là nói đối với lão tứ bất công. Liên lão gia tử bởi vì con thứ tư mua đất, trong lòng cao hứng, uống nhiều chút rượu. Hiện tại lại nghĩ tới chuyện cũ, nói liền nhiều hơn. Nói đều là những năm này mọi người trong nhà không dễ dàng. Nhà Liên Thủ Tín có hai cái trưởng thành lao động, mấy hài tử còn nhỏ, tiêu dùng đều cho tương lai. Lão đại nha, những năm này, cả nhà kiếm được không sai biệt lắm đều cho con. con trong lòng mình phải biết được, không thể không có lương tâm. Liên lão gia tử cuối cùng nói, trong lòng ta muốn giúp lão tứ, nhưng ta có tâm lại không có lực. Phụ thân, thế nào người nói cái này? Phụ thân sẽ sống khỏe mạnh, sống thọ, chờ con sau này tốt hơn, hiếu kính phụ thân, vậy là giúp con rồi. Liên Thủ Tín thấy Liên lão gia tử bắt đầu thương tâm mà lo lắng khuyên nhủ, con là đứa hiếu thuận. Liên lão gia tử thở dài nói, lại quay đầu xem Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa, nếu ta có phương tử gì có thể kiếm tiền, còn chờ tới bây giờ sao? Liên Thủ Nghĩa cho Liên Thủ Nhân nháy mắt, ý để cho hắn thay mình nói mấy lời. Liên Thủ Nhân chỉ làm như không phát hiện. Ta đời này muốn nhất là mua phòng ở, mua đất. Lão tứ, con mua cái này, mua đúng, phụ thân cao hứng thay cho con. Liên lão gia tử ha ha cười nói. Liên Mạn Nhi đã sớm đoán được, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa thấy bọn họ mua đất, trong lòng sẽ nghĩ cách chiếm tiện nghi. Vừa rồi cùng Liên lão gia tử nói mấy câu, thế nhưng Liên lão gia tử chủ ý kiên định, việc này bọn hắn cũng không có lý, cứ như vậy bị áp xuống. Liên lão gia tử như vậy, vừa vặn đỡ cho các nàng khỏi phải nói thêm gì. Mạn Nhi cầm trong tay là cái gì kia? Liên Thủ Nghĩa cảm thấy mất mặt, trông thấy Liên Mạn Nhi cầm trong tay một bao điểm tâm, liền hỏi, biết rõ nhị bá cháu không thể đi thị trấn uống rượu, cháu mang về cho nhị bá ăn sao? Liên Thủ Nghĩa muốn thò tay tới bắt điểm tâm. Ai không biết nhị bá là người tài ba, mỗi ngày đều có người thỉnh uống rượu kia, còn tiếc gì bữa tiệc này của chúng cháu. Liên Mạn Nhi cười nói, điểm tâm này là cho cô của cháu. Liên Mạn Nhi nhảy xuống giường, đi đến đầu giường đặt xa lò sưởi, đem bao điểm tâm đặt ở trước mặt Liên Tú Nhi. Nàng nghĩ rằng song phương không cần nói rõ, đợi mọi người đều đi hết. Liên Tú Nhi mở ra cái bao điểm tâm này, phát hiện đã bị nàng ăn vụng qua sẽ xấu hổ. Cùng Chu Thị về sau sẽ không đi Tây Xương phòng lục lọi đồ đạc của các nàng nữa. Ai biết, Liên Tú Nhi còn chưa cầm điểm tâm, Liên Thủ Nghĩa đã đi tới, một tay lấy điểm tâm cầm lên. Hắn nghe Liên Thủ Nhân nói bữa cơm trên thị trấn như thế nào phong phú, cơn thèm trong bụng sớm đã bị câu đi ra. Càng cảm thấy đồ ăn canh xuông trong nhà quá chán, trông thấy có điểm tâm liền mặt dày mày dạn muốn ăn mấy khối. Nhị ca, đó là cho muội mà. Liên Tú Nhi thấy Trương Thị hôm nay từ trên thị trấn mua điểm tâm cho nàng, bị Liên Thủ Nghĩa cầm lập tức bất mãn nói. Nhị bá, đây là cho cô mà, bá đừng mở ra. Liên Mạn Nhi cũng nói. Liên Thủ Nghĩa lại không để ý hai người cản trở, lại sốt ruột, dứt khoát đem bao điểm tâm mở ra. Điểm tâm này sao lại như vậy? Liên Thủ Nghĩa cầm một khối điểm tâm phóng tới trước mắt, không lập tức ăn ngay. Liên Tú Nhi thừa cơ đoạt lấy bao điểm tâm, đợi nàng nhìn rõ ràng bên trong, mặt lập tức đỏ lên. Chu Thị cũng theo bên cạnh quay đầu lại dò xét, mặt cũng tái xanh. May mắn trong phòng ánh sáng lờ mờ, không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra sắc mặt của các nàng biến hóa. Liên Mạn Nhi âm thầm buông tay, sự tình như vậy chỉ có thể hành xử tùy theo hoàn cảnh. Liên Thủ Nghĩa trong lòng bất mãn, liền tìm được cơ hội phát tiết. Lão tứ, để xem đây là chuyện gì. Liên Thủ Nghĩa thấy Liên Tú Nhi ngẩn người, liền đem một bao điểm tâm nâng đến trước mặt Liên lão gia tử để cho Liên lão gia tử xem. Lão tứ, để có tiền rồi, mua đồ cho Tú Nhi cũng không nỡ sao. Để là để cho con của đệ gặm qua rồi mới cho Tú Nhi. Để làm như vậy mà được à, để nói xem. Có người làm ca ca như đệ đấy hả? Chúng ta cũng không người nào gian như đệ. Liên Thủ Tín không muốn nói đây là do Liên Tú Nhi làm, mặt cũng đỏ lên nói không ra lời. Lão tứ, đều nói đệ là người thành thật. Liên Thủ Nhân cũng mở miệng nói, đệ làm chuyện như vậy, lại làm cho mọi người trong lòng nguội lạnh. Đệ đây là mô danh chuộc tiếng A, còn khi dễ muội tử chúng ta. Không, đệ không phải. Liên Thủ Tín vội vàng khoát tay nói, không phải cái gì nữa, trách không được Mạn Nhi không cho ta mở ra, chính là sợ cho ta xem thấy a. Các ngươi phải chờ Tú Nhi chính mình mở ra, đến lúc đó các ngươi liền không thừa nhận. Tú Nhi trung thực, cố giữ mặt mũi của các ngươi, không nói ra chuyện, đúng hay không? Liên Thủ Nghĩa nói. Liên Thủ Nghĩa nói không sai, chẳng qua là nói ngược. Chu Thị cùng Liên Tú Nhi ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi, ai cũng không nói chuyện. Liên Thủ Tín cố nghĩ cái này cố nghĩ cái kia. Liên Mạn Nhi cũng không muốn vì Chu Thị cùng Liên Tú Nhi mà phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ồ, thế nào mà thành ra như vậy? Buổi sáng hôm nay nhìn còn tốt lắm kia. Liên Mạn Nhi cố ý cả kinh kêu lên. Điểm tâm này là hôm trước mua, vội vàng làm đậu phộng liền quên đem cho cô, đặt ở trong tủ chén. Chúng cháu thế nhưng ai cũng không động qua. Các ngươi không động, đây là chuột gặm hay sao? Hay là nhà chúng ta có trộm rồi hả? Cha, mẹ, hai người xem, nhị bá cũng nói như vậy. Con cũng nói đây là có trộm rồi. Liên Mạn Nhi lập tức tiếp lời nói. Đốt lửa nhiều, sợ giường chiếu bị cháy hỏng. Mẹ cháu cùng tỷ cháu trước khi đi đem giường chiếu cuốn lại rồi. Lúc chúng cháu trở lại, giường chiếu lại trải ra trên giường gạch, nung đỏ một khối to. Mấy cái đồ đạc, vị trí bày đặt đều không giống với lúc trước. Cả nhà chúng cháu tại trên thị trấn có việc, ông nội, đại bá, tam bá, còn có chúng cháu một nhà, đều tại trên thị trấn. Trong nhà chỉ còn có bà nội, cô, đại thẩm bọn họ, nhị bá cùng nhị thẩm. Thế nào lại có trộm tiến vào phòng chúng cháu mà một chút gì cũng không biết là sao? Trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Chu Thị có chút thói quen. Kỳ thật tại Liên gia là bí mật công khai. Lão Tứ, vợ Lão Tứ, hai người nói, đây không phải mấy đứa trẻ chính mình gặm hay sao? Liên Thủ Nhân liền hỏi. Liên Thủ Tín ban nãy đã trải qua một hồi, việc này vẫn là bí mật chỉ có mấy cha con mình với nhau. Lúc này tự nhiên sẽ không vu hãm con của mình. Mấy đứa con của đệ đều rất quy củ. Trước kia lúc không ở riêng mọi người cũng biết. Hiện tại ở riêng rồi càng sẽ không. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị nói. Tiểu nha đầu, cháu vừa rồi nói trộm là người trong nhà ta đúng không? Liên Thủ Nghĩa trong mắt ủng ục đi lòng vòng. Đột nhiên nghiêm nghị đối với Liên Mạn Nhi nói. Liên Mạn Nhi trừng mắt nhìn. Liên Thủ Nghĩa đây rõ ràng là muốn nghỉ thêu dệt chuyện. Đem bao điểm tâm này đưa tới đây ý là để cho Chu Thị cùng Liên Tú Nhi tự giải quyết cho tốt. Nói cho các nàng biết về sau lại có chuyện như vậy. Người nhà tứ phòng sẽ không nhịn nữa. Hiện tại Liên Lão Gia Tử cũng nhìn thấy. Chắc hẳn cũng đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Về sau Chu Thị cùng Liên Tú Nhi tự hạn chế cũng tốt. Liên Lão Gia Tử áp chế cũng tốt. Nếu muốn đi vào phòng tứ phòng lục lọi phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Mục đích đưa điểm tâm đã đạt tới. Liên Thủ Nghĩa muốn dựa vào Chu Thị cùng các nàng trở mặt. Liên Mạn Nhi cũng sẽ không như ý hắn. Nhị bá, cháu cũng không nói bá cùng nhị thẩm là trộm. Liên Mạn Nhi nhút nhát e lệ nói. Không đề cập tới người khác mà chỉ nói đến Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị. Rõ ràng nói trộm đúng là hai bọn họ. Nhị thẩm thường ưa thích sau lưng bảo cháu làm cho ăn. Liên Mạn Nhi nói làm cho, không nói trộm. Nhị thẩm ưa thích ăn trứng gà, ăn gà, chắc có lẽ không ăn điểm tâm. Ai ôi, điểm tâm ở bên trong có trứng gà. Liên Thủ Nghĩa tức giận trừng mắt với Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, con mắt nào của cháu trông thấy nhị thẩm cháu trộm ăn điểm tâm. Cháu hôm nay nếu không nói rõ năm rõ mười, lão tử ta hôm nay liền không để yên cho các ngươi. Cháu cũng không nói là nhị thẩm a. Ai ăn bụng thì trong nội tâm tinh tường. Liên Mạn Nhi nói. Cháu nơi này có chứng cớ. Tất cả im miệng cho ta. Chu Thị đột nhiên lớn tiếng nói. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 118. Hại người thành ra hại mình edit. Thanh Lê tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Nhìn Chu Thị. Chỉ có Liên Tú Nhi tủi thân mà kêu một tiếng, dùng ngón tay chỉ Liên Mạn Nhi, nó. Liên Tú Nhi còn chưa nói nó thế nào, liền kêu ui ra một tiếng, quay đầu lại khó hiểu nhìn Chu Thị. Lúc này Chu Thị vừa thẹn vừa tức, nhưng mà bà còn sốt ruột hơn, sợ Liên Tú Nhi đột nhiên nói ra cái gì, làm cho Liên Mạn Nhi lấy ra chứng cớ. Bởi vậy hung hăng nhéo eo Liên Tú Nhi một cái. Đúng vậy, người vào phòng của tứ phòng lục lọi. Chính là bà. Những ngày qua tứ phòng không ngừng ăn ngon. Hôm nay còn mua được đất. Ngay từ đầu bà còn không tin đây là thật.